Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, quán sủi cảo thịt tươi. Mục tiêu hàng đầu của Hàng Phi là có được nghề nghiệp, nếu Huỳnh Long và Khóc đã bảo hắn tránh đi thì hắn sẽ không cố gắng tiến vào làm gì. Tạm thời rời đi không có nghĩa là sau này sẽ không đến. Hàng Phi muốn tìm quả hồng mềm để bóp trước, chờ đám oán niệm xung quanh bị ăn sạch sẽ, hắn sẽ quay lại gặm cục xương cứng này. Khẽ tặc lưỡi, Hàng Phi cảm thấy trò chơi này có hơi giống với trò chơi ẩm thực, nhấm nháp đủ loại quỷ khác nhau, bồi dưỡng hàng xóm và người nhà, cuối cùng trợ giúp bọn hắn thoát khỏi thống khổ và tuyệt vọng, nghĩ lại thì đúng là rất có tác dụng chữa lành. Hàng Phi nín thở bước ngang qua phòng khám thú y ít dân, hắn đi tới thêm khoảng mười mấy phút thì Huỳnh Long lại đưa ra cảnh báo. Con đường nằm giữa cư xá Hạnh Phúc và cửa hàng tiện lợi tên là đường ít dân. Hàng Phi đã sắp đi tới cuối đường, nơi đó giao với một con đường khác tạo thành ngã ba, ngay góc ngã ba có một rạp chiếu phim cũ kỹ. Rạp chiếu phim này có một cái tên rất quái dị, Thiên Đường. Hàng Phi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hắn mở thanh vật phẩm ra, tìm được thẻ công tác ở rạp chiếu phim Thiên Đường và một tấm ảnh chụp. Khi Hàng Phi vừa mới bắt đầu chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, hắn từng đụng độ một kẻ ngoại lai, sau đó thu thập được những thứ này từ trên người kẻ đó. Thẻ công tác ở rạp chiếu phim Thiên Đường là một trong những điều kiện để có được nghề nghiệp diễn viên, nhưng hiện tại Hàng Phi không có ý định đi tới nơi này. Hơn nữa, cái nghề diễn viên quá bình thường so với nghề đồ tể lúc nửa đêm. Hàng Phi ghi nhớ vị trí của rạp chiếu phim rồi tránh ra thật xa, quẹo vào một lối đi khác. Tòa thành thị này giống như không có biên giới, Hàng Phi rẽ vào con đường khác, xung quanh là những tòa kiến trúc cũ nát, thỉnh thoảng lại có tiếng vang khiếp người ngân lên. Số lần báo động của Huỳnh Long và Khóc càng lúc càng nhiều, trái tim Hàng Phi cũng từ từ vọt lên tới cổ họng. Sắp đến rồi. Trên tấm bản đồ của lầu trưởng tiền nhiệm chỉ vào chỗ này. Kiến trúc hai bên dần trở nên thấp bé và cũ nát, xung quanh lâm vào yên tĩnh, trong bóng đêm mơ hồ có một con mắt đỏ rực mở ra, ở những góc hẻo lánh không người hình như cũng có vật gì đó đang chậm rãi di động. 5-6 phút sau, Hàng Phi nghiêng người đứng trong bóng đêm. Cho dù Huỳnh Long và các hàng xóm đều ở bên cạnh nhưng Hàng Phi chẳng hề cảm thấy an toàn một chút nào, nơi này giống như một con quỷ ăn thịt người. Chỉ cần đi nhầm một bước sẽ mất mạng. Hàng Phi đi ngang qua một tòa lầu cũ kỹ, tại vị trí xuất sinh ngõ hẻm mà địa đồ đánh dấu, hắn chỉ nhìn thấy một tiệm bán sủi cảo khá đông khách. Biển hiệu viết hai chữ thịt tươi màu đỏ chót, không cần đi vào trong đã ngửi được mùi thịt thơm bay ra. Xuất sinh ngõ hẻm nằm ở đằng sau tiệm ăn này. Hay là ta đã tiến vào xuất sinh ngõ hẻm rồi? Nhưng vì sao hệ thống không có một thông báo nào? Tất cả kiến trúc đều bốc lên mùi nguy hiểm, chỉ có tiệm bán sủi cảo thịt tươi là khác biệt, trong tiệm có thân ảnh của không ít người. Huỳnh Long không nhắc nhở ta. Vậy nghĩa là tiệm ăn này coi như an toàn. Hàng Phi đẩy cửa tiệm bước vào. Mùi thịt thơm tràn vào khoang mũi kích thích vị giác của Hàng Phi, trong nháy mắt đó hắn bỗng cảm thấy đói khát. Cảm giác đói kia dần dần trở nên mãnh liệt. Khi câu thông với các oán niệm trốn trong linh vị, Hàng Phi kinh ngạc phát hiện các bạn hàng xóm cũng cảm thấy đói khát, mà bọn hắn bị ảnh hưởng còn nhiều hơn Hàng Phi. Trên tường có treo mấy chiếc đèn lồng viết chữ thịt, bàn ghế gỗ đơn sơ được sơn màu đỏ trầm, dưới đất có con côn trùng nào đó không biết tên bò ngang. Trong không khí toàn là mùi thịt, Hàng Phi đứng ở cửa ra vào. Bản năng báo cho hắn biết tiệm ăn này không an toàn. Từ bên ngoài nhìn vào, tiệm ăn không có gì đặc biệt, nhưng khi tiến vào trong Hàng Phi mới phát hiện không gian bên trong rất lớn. Trên mặt bàn có những vết bẩn lờ mờ như thể vị khách trước rời đi mà vẫn chưa ai lau bàn. Dấu vết dầu mỡ quá nhiều trông không giống như món sủi cảo. Khi Hàng Phi bước vào, các vị khách khác không thèm để ý tới hắn mà vẫn cắm đầu ăn như hổ đói, như thể muốn nhai nuốt luôn bàn tay đang bốc thức ăn của mình. Mời sang bên này. Hàng Phi đang do dự không biết có nên rời đi hay không, chợt nghe được giọng của một nam nhân. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy tấm rèm vải ngăn cách phòng ăn và nhà bếp được vén lên, một người đeo mặt nạ heo bước ra. Hắn bưng một cái khay lớn, trong khay có ba chén thức ăn tản ra hương thơm mê người. Mời ngồi, ngài muốn ăn gì? Nam nhân đặt cả ba chén thức ăn xuống bàn của một vị khách kia vừa mở nắp chén ra đã dùng tay thọc vào chén, bốc đồ ăn cho vào miệng mình. Hắn ăn một cách say mê, hoàn toàn không quan tâm tới cái bụng căng tròn đã sắp nứt ra, trên bàn còn có một chồng chén không chất đống. Ta có thể hỏi ngươi một việc không? Hàn Phi vẫn không dám đi vào trong tiệm. Nhìn người nam nhân đeo mặt nạ heo kia, trong lòng hắn cảm thấy hoảng sợ. Huỳnh Long và Khóc không báo động, nhưng rất có thể không phải bọn hắn không cảm giác được nguy hiểm, mà là đã bị vật vì đó che lấp. Ăn xong rồi hỏi gì cũng được. Bây giờ chắc quý khách đang đói bụng lắm. Nam nhân cầm cái khăn bóng nhảy ra lau bàn cho có, hắn không ép buộc Hàn Phi đi vào, mặc cho Hàn Phi ngồi xuống chiếc bàn ở gần cửa ra vào. Nghe được lời này, Hàn Phi cảm thấy đối phương muốn nói là, ăn cơm xong rồi thì lên đường thôi. Quái nhân đeo mặt nạ heo này trông thì có vẻ hòa thuận nhưng mang lại cho Hàn Phi cảm giác như một đao phủ trên pháp trường. Đồ tể giết nhiều động vật, trên người sẽ có mùi dầu mỡ và máu tanh. Đao phủ cũng thế, chỉ là giết người và giết động vật khác nhau nên mùi trên người bọn hắn cũng có chút khác biệt. Chương 292, truy hỏi, thực đơn dán trên tường, mời quý khách lựa món. Nam nhân đeo mặt nạ heo đứng bên cạnh Hàn Phi. Bị gương mặt kỳ quái đó nhìn chằm chằm, Hàn Phi cảm thấy rất mất tự nhiên, hắn mơ hồ cảm thấy bên dưới lớp mặt nạ heo là một đôi mắt không giống mắt của nhân loại. Cho ta một bát sủi cảo thịt. Hàn Phi chỉ vào món ăn đầu tiên trên thực đơn. Chỉ có một bát thôi sao? Nam nhân không rời đi, đôi mắt quỷ dị của hắn nhìn về phía linh vị trong ngực Hàn Phi. Một bát e là không đủ chia. Ăn thử một bát để biết vị ra sao đã, nếu ngon chúng ta lại gọi thêm. Hàn Phi thản nhiên nói nhưng trong lòng đã rất căng thẳng. Đối phương có thể nhìn ra các oán niệm nấp trong linh vị. Ô cơ luôn. Nam nhân kia có vẻ rất dễ nói chuyện, hắn cầm khăn lau bàn cho Hàn Phi lần nữa. Quý khách chờ một lát nhé. Hắn đặt một ấm nước nóng lên bàn Hàn Phi. Lá trà nằm trong kệ tủ kia. Quý khách muốn uống gì thì cứ tự ngâm theo ý thích. Nói xong, hắn trống hồng hô vào trong bếp, một bát sủi cảo thịt nóng hôi hổi. Chờ nam nhân đeo mặt nạ heo rời đi, Hàn Phi tranh thủ thời gian mở linh vị ra để giao lưu với Huỳnh Long, nhưng khi hắn tận mắt thấy Huỳnh Long mới phát hiện tình hình còn hỏng bét hơn trong tưởng tượng. Hàn Phi chỉ cảm thấy đói khát muốn ăn mà thôi. Nhưng quán niệm trong linh vị thì đang tự nhắm nuốt thân thể mình, lý trí của bọn hắn đã đến bên bờ sụp đổ. Gương mặt ai nấy đều trở nên vặn vẹo, trong mắt toàn là điên cuồng. Cửa tiệm sủi cảo này thật là âm tà. Các quán niệm không ngừng cắn xé thân thể mình như thể chỉ có ăn thứ gì đó mới khiến tâm tình bọn hắn bình tĩnh lại. Trạng thái của bọn hắn khiến Hàn Phi nhớ tới Từ Cầm khi phát cuồng, trước đó Từ Cầm sử dụng hết năng lượng của mình, sau đó lực nguyền rủa bộc phát, nàng phải ăn hết toàn bộ thịt trong nhà mới có thể khôi phục như trước. Nếu còn ở đây nữa... Ta sợ các bạn hàng xóm sẽ bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Quán niệm vốn là tụ hợp thể của tuyệt vọng và thống khổ, bọn hắn có thể giữ được lý trí là điều rất khó khăn, bây giờ tình huống này lại càng ép bọn hắn phải mất khống chế. Cơn đói khát có thể kích thích ác ý, khi đói bụng đến cực hạn, người ta có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Hàn Phi vừa định đứng dậy rời đi thì cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra. Cơn gió âm lạnh thổi vào trong tiệm. Một nam nhân trung niên để tóc dài với gương mặt tái nhợt đi vào. Hắn mặc một bộ quần áo đen tuyền trông như được bệnh ra từ tóc, trên áo còn có một số hoa văn kỳ lạ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là những gương mặt người. Sẽ không trùng hợp như vậy chớ. Nam nhân trung niên cầm một chiếc hòm gỗ bị máu nhuộm đỏ, trên người hắn tản ra mùi thối gây mũi giống như mùi của nước hoa và xác thối trộn lại. Nam nhân tùy ý ngồi xuống một chiếc bàn trống, sau đó mở hòm gỗ ra. Mùi thịt trong tiệm lập tức bị mùi máu tươi át mất, một vị thực khách đang ăn uống điên cuồng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân trung niên một cái. Nam nhân trung niên không thèm để ý, chờ khi nhân viên cửa hàng đeo mặt nạ heo bước ra khỏi nhà bếp, hắn mới thò tay vào trong hòm gỗ và lấy ra một cái đầu người. Là hắn sao? Nhân viên cửa hàng nhìn cái đầu kia. Mặt nạ heo trên mặt hắn có chút biến hóa, tựa như đang cười. Gần như thế, nhưng không phải. Nghe được câu trả lời này, nam nhân trung niên hung hăng ném đầu lâu vào hòm gỗ. Rốt cuộc ai mới là đồ tể chứ? Đây đã là người thứ tư rồi. Vì muốn lấy nó mà ta bị nữ nhân điên kia để mắt tới. Nàng ta còn chưa chết sao? Cũng sắp rồi. Gương mặt nam nhân trung niên trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ ác độc. hắn lấy từ trong hầm gỗ ra một con dao ăn. Ta trộm một con dao của nàng, năng lực nguyền rủa của nàng đã không còn hoàn chỉnh. Ngón tay tái nhợt bị lưỡi dao đâm trúng, rịn ra mấy giọt máu tươi. Nam nhân trung niên cảm nhận được đau đớn nhưng không chỉ không buông tay mà còn nắm con dao ăn thật chặt. Ta hận nhất là nguyền rủa. Đừng nóng giận, có muốn ăn gì không? Nhân viên cửa hàng cười ha hải nhìn nam nhân trung niên. Thịt chỗ này của ngươi ta không dám. Nam nhân trung niên vừa nói được một nửa bỗng phát hiện ánh mắt nguy hiểm của nhân viên cửa hàng, bèn ngậm miệng lại, sau đó đóng nắp hầm gỗ rồi rời khỏi tiệm. Nhân viên cửa hàng không ngăn cản hắn mà xoay người đi vào trong bếp. Thật là suối quẩy. Nam nhân trung niên vọt ra khỏi quán sủi cảo, khi hắn mở cửa, Hàn Phi cũng theo sau hắn đi ra ngoài. Kỳ thực nam nhân trung niên đã thấy Hàn Phi từ trước, người trẻ tuổi này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn cũng không biết cảm giác đó đến từ đâu. Hắn đi vào một hẻm nhỏ, phát hiện Hàn Phi vẫn đi theo ở phía sau bèn ngừng bước chân. Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Nam nhân trung niên quay đầu lại nhìn Hàn Phi chầm chầm, tay hắn ôm hòm gỗ, giọng nói buốt giá. Đại thúc, ta có mấy việc muốn hỏi ngươi. Hàn Phi nhìn vào hòm gỗ trong tay nam nhân trung niên. Con dao vừa rồi ngươi lấy được từ đâu? Từ trên thân một người chết. Nam nhân trung niên phát hiện trong hẻm xuất hiện mấy khí tức âm hàn. Trong lòng cảm thấy không ổn. Nhóm chúng ta không phải là người tốt lành gì, rất dễ làm ra những hành vi xúc động, cho nên người tốt nhất hãy thừa dịp chúng ta còn có thể bình tĩnh giao lưu mà thành thật trả lời mấy câu hỏi của ta đi, đừng làm ra chuyện sẽ khiến tất cả mọi người phải hối hận. Hàn Phi nhìn thẳng vào mắt nam nhân trung niên, không hề diễn xuất gì. Giọng hắn lạnh băng, vô cùng khiếp người. Tránh ra, ta phải đi về. Nam nhân để tóc dài cầm chặt hòm gỗ trong tay. Ta mặc kệ ngươi sống ở đâu, hôm nay nếu ngươi không nói chuyện rõ ràng thì cái hòm trong tay ta sẽ là ngôi nhà cuối cùng của ngươi. Cự mãng đen như mực chui vào trong quỷ văn, Hàn Phi lấy hình nhân giấy từ trong thanh vật phẩm ra. Nó lung la lung lay đứng trên mặt đất. Toàn thân đều là máu, tản ra khí tức nguyền rủa nồng đậm. Chương 293, làm gì có tình hàng xóm thân thiết như thế? Nam nhân trung niên tóc dài vốn không coi Hàn Phi ra gì, cho đến khi hắn nhìn thấy gương mặt của hình nhân giấy. Gương mặt yêu dị bị huyết dịch bao phủ đẹp đến kinh tâm động phách, người giấy mà cũng có thể đẹp đến mức này. Hàn ý lạnh thấu xương tràn vào cơ thể, đối với nam nhân trung niên, gương mặt kia đã quen đến không thể quen hơn. Nét đẹp độc nhất vô nhị tượng trưng cho sự tàn nhẫn và nguy hiểm đến cực hạn, hắn thậm chí không muốn nhắc tới tên nàng. Ngươi có quan hệ gì với nàng ta? Nhìn thấy hình nhân giấy, giọng nam nhân trung niên cũng đã thay đổi. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nói đơn giản thì là quan hệ hàng xóm. Quan hệ hàng xóm. Trong mắt nam nhân trung niên lóe lên vẻ nghi hoặc. Trong thế giới tầng sâu đúng là cũng tồn tại một số ràng buộc, nhưng đó đều là do lực nguyền rủa cưỡng chế, những quan hệ như cha mẹ, con cái cũng không đủ để có thể tín nhiệm lẫn nhau, vậy mà bây giờ Hàn Phi lại đang liều mạng với hắn vì một người hàng xóm. Trong mắt nam nhân trung niên, Hàn Phi chỉ đang bịa ra một lý do để xử lý mình, hắn căn bản không thèm tin tưởng Hàn Phi thật sự đang vì nữ nhân kia. Hơn nữa hắn không cho rằng trên thế giới này lại có người chịu giúp đỡ nữ nhân điên. Bộ quần áo bệnh từ tóc phát ra mùi hôi thối gây mũi, những hoa văn hình mặt người bắt đầu vặn vẹo, để lộ biểu tình thống khổ. Mỗi sợi tóc trên người nam nhân dường như đều đến từ các bộ thi thể nên bốc ra tử khí nồng đậm. Xem ra ngươi thật sự không muốn trả lời. Cự mãng đã chui vào trong quỷ văn, quần áo trên người Hàn Phi bắt đầu kết xương vì âm khí quá nặng. Đối với người sống thì đây là một kiểu tra tấn nhưng trên mặt Hàn Phi không có chút khó chịu nào, chỉ có vặn vẹo điên cuồng và một tia lo lắng. Ta sẽ khiến ngươi phải mở miệng. Đừng nói bây giờ Hàn Phi có hàng xóm giúp đỡ. Cho dù chỉ có một mình hắn thì hắn cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để cuốn lấy nam nhân trung niên. Có đôi khi Hàn Phi rất đơn giản, ngươi đã từng giúp ta thì khi ngươi gặp nạn ta nhất định sẽ dùng toàn lực để cứu ngươi. Lúc mới đến cư xá hạnh phúc. Từ cầm không chỉ cứu Hàn Phi một lần, đến bây giờ Hàn Phi cũng không quên ân tình của nàng. Càng nói chi về sau này từ cầm giúp Hàn Phi khống chế hình nhân giấy, Hàn Phi còn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc đó, Từ cầm dùng dao đâm xuyên bàn tay mình và hình nhân giấy để máu của nàng thấm ướt toàn bộ hình nhân giấy. Hàng Phi chỉ mới cấp 10 đã có thể điều khiển vật nguyền rủa cấp S này hoàn toàn là nhờ Từ cầm. Động thủ. Không hề có dấu hiệu báo trước nào, mấy đạo khí tức âm hàn lập tức phóng về phía nam nhân trung niên, công kích hắn từ nhiều phương hướng. Từ khi đối phương rời khỏi quán sủi cảo, Hàng Phi đã chuẩn bị động thủ rồi, hắn đã thả các lệ quỷ trong linh vị ra từ sớm và mai phục ở xung quanh. Bây giờ Hàng Phi không còn là kẻ ngây thơ như trước nữa, hắn biết rõ quy tắc trong tòa thành thị này, nếu muốn biết rõ chân tướng thì cách tốt nhất là đánh tới khi đối phương không dám nói láo nữa mới thôi. Từ lúc bắt đầu hắn đã không nghĩ tới việc giải quyết chuyện này trong hòa bình. Dù sao việc này có liên quan đến Từ cầm, hắn không dám có bất kỳ sơ suất nào. Vừa rồi thương lượng với đối phương chỉ nhằm mục đích trì hoãn thời gian, để các bạn hàng xóm có thể vây kín nơi này. Tiếng khóc truyền vào trong tai, nam nhân trung niên không thể xác định vị trí âm thanh, địch nhân lại có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong vòng 10 mét quanh hắn. Năm giác quan nhạy cảm của hắn bị tiếng khóc quấy nhiễu, một lát sau, bên tai hắn chỉ còn lại tiếng khóc thê thảm, thanh âm đó có thể tra tấn người ta tới phát điên. Các ngươi! Nam nhân tóc dài không ngờ Hàng Phi nói động thủ là động thủ. Hắn đã mất đi tiên cơ, trong nháy mắt lâm vào thế bị động. Nam nhân trung niên vừa mới rời khỏi súc sinh ngõ hẻm không lâu, thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, hiện tại hắn lại bị liên thủ vây công, cục diện này vô cùng bất lợi. Bắt giặc phải bắt vua trước, thay vì bị cả đám bu vào đánh rồi phản công lung tung, chẳng bằng xử lý trước một tên. Đôi mắt nam nhân trung niên nhìn về phía Hàng Phi với vẻ âm lãnh. Quần áo trên người hắn hóa thành tóc đen sền sệt, âm khí toàn thân hắn rót vào đám tóc đen. Thấy đối phương vọt về phía mình, Hàng Phi không hề bối rối. Hắn đã từng đối chiến cận thân với Trương Quang Hành bị mất khống chế nên có không ít kinh nghiệm. Trong toàn bộ thế giới tầng sâu, Hàng Phi là một kẻ dị loại. Hắn là người yếu ớt nhất, nhưng cũng là người gan dạ nhất, hắn có thể phá vỡ rất nhiều nhận thức của hầu hết đám lệ quỷ. Không tránh không né. Hàng Phi đứng với thế rất tiêu chuẩn trong chiến đấu, quỷ văn trên người dung nhập vào trang phục nhưng hắn vẫn bình tĩnh giống như chẳng thấy đau đớn chút nào. Khi nam nhân trung niên vọt tới cách Hàng Phi còn 2 mét, cơ bắp toàn thân Hàng Phi bộc phát ra lực lượng kinh người chỉ trong nháy mắt. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hắn vung chân đá ngang lưng nam nhân trung niên, thân thể được tóc đen bảo hộ lập tức lõm vào một mảng. Con mắt như muốn lồi ra. Nam nhân trung niên không thể tưởng tượng nổi một kẻ bình thường như thế sao có thể kích phát oán hận và thống khổ trên người hắn. Cảm xúc bị che giấu sâu trong nội tâm bị nhìn trộm, công kích của đối phương có thể xuyên thấu tầng âm khí bảo hộ, trực tiếp chạm đến linh hồn hắn. Tóc đen trên người nam nhân quấn lấy chân Hàng Phi, nhưng nam nhân không thể ngờ được Hàng Phi giống như bị phát điên, không thèm để ý tới sống chết của bản thân, xem thân thể như dây thừng mà quấn chặt lấy một con quỷ như hắn. Kỳ thực Hàng Phi khi có thể rời khỏi trò chơi là Hàng Phi trong trạng thái mạnh nhất. Hắn có thể lẩn tránh vết thương chí mạng chỉ trong chưa tới một giây. Chương 294, thợ cắt tóc. Nếu chỉ có một mình Hàng Phi ở đây với đối phương thì Hàng Phi sẽ không cường ngạnh đến vậy, nhưng bây giờ có các bạn hàng xóm giúp đỡ, Hàng Phi chỉ cần giữ chặt nam nhân trung niên để hàng xóm tranh thủ xử lý hắn là được rồi. Tiếng khóc vang lên bên tai, nam nhân trung niên chưa tìm được cơ hội giết chết Hàng Phi thì trước mặt hắn đã xuất hiện một gương mặt bằng giấy. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện hình nhân giấy không biết từ bao giờ đã bò tới trên ngực hắn, bộ dạng của nó trông giống hệt nữ nhân kinh khủng nhất ở súc sinh ngõ hẻm. Gương mặt đẹp đến ngạt thở kia đối với nam nhân trung niên lại tượng trưng cho xui xẻo và bất hạnh. Vì sao trên thân hình nhân giấy cũng tản ra khí tức nguyền rủa? Bản thân nữ nhân kia là tụ hợp thể của một đống nguyền rủa, mà điều khiến nam nhân trung niên kinh hãi là trên người hình nhân giấy cũng có khí tức nguyền rủa không kém gì nữ nhân. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại có nhiều oán niệm cùng nguyền rủa muốn giúp đỡ nàng ta như vậy? Đây là điều không thể tưởng tượng nổi trong thế giới tầng sâu, nam nhân hoàn toàn không thể hiểu được đám lệ quỷ này nghĩ cái gì, đều điên rồi sao? Không hỏi nguyên do đã nhào tới chém giết hắn chỉ vì một nữ nhân tụ hợp thể nguyền rủa vừa kinh khủng vừa tàn nhẫn. Ở thế giới này, tự tư tự lợi và lạnh lùng mới là bình thường. Hắn không biết lý do gì khiến đám lệ quỷ khác biệt này lại tụ tập lại cùng nhau, vì một người khác mà chiến đấu. Quần áo làm từ tóc đen bị xé rách, ý thức bị tiếng khóc làm cho hoảng hốt, khi nam nhân chuẩn bị sử dụng năng lực của mình thì phía sau lưng lại trúng một kích. Một con quái vật mang theo điền gỡ đập vào lưng hắn, những chỗ bị nó chạm vào đều nhanh chóng hư thối, trong tàn hồn rơi ra còn có vô số côn trùng to bằng ngón tay đang bò lổng ngổng. Thứ này gọi là nan trùng, mỗi khi tai họa sắp ập xuống, chúng sẽ xuất hiện như một loại điềm báo. Nếu không phản kháng sẽ không còn cơ hội, nam nhân trung niên mở hòm gỗ nhúm máu ra, cái đầu người lăn lông lóc xuống đất, lúc này nam nhân cũng không rảnh mà đoái hoài tới nó, hắn thò tay vào hòm gỗ và lấy ra một cây kéo rỉ sét từ trong đống máu tươi. Cây kéo loang lỗ vết rỉ sét trông như không cắt nổi một tờ giấy, nhưng khi kéo chạm vào thân thể hai anh em Lý Tai Lý Họa thì linh hồn bọn hắn lại bị cắt ra một đường. Cây kéo này mới là bản thể của tên thợ cắt tóc. Trong hòm gỗ không chỉ có một cây kéo, bình thường chúng đều được ngâm trong máu tươi và phong ấn trong hòm gỗ. Khi nam nhân trung niên cầm lấy cây kéo, thần trí hắn lập tức bị ảnh hưởng, hai mắt trở nên đỏ ngầu, miệng cắn chặt tóc mình, hắn vô thức la lên một cái tên. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê có tính duy nhất thợ cắt tóc. Thợ cắt tóc, quán niệm hắn làm việc chăm chỉ và mở một cửa tiệm cắt tóc ở góc đường. Hắn rất thích công việc này bởi vì hắn có một bí mật không muốn ai biết. Hắn mắc bệnh yêu thích tóc rất nghiêm trọng. Vuốt tóc, ngửi tóc, thậm chí là liếm tóc, ăn tóc sẽ khiến hắn bị kích thích vô cùng, dần dần hắn không còn thỏa mãn với công việc chạm vào tóc nữa. Hắn muốn có được nhiều tóc hơn, muốn chiếm hữu tóc của người khác, hắn rất muốn dùng những sợi tóc đó để bệnh thành một cái kén, sau đó giam cầm bản thân mình ở bên trong đến vĩnh viễn. Yêu cầu của nhiệm vụ: giết chết thợ cắt tóc, hủy diệt kéo của hắn, để những oán niệm bị cầm tù bên trong kéo được giải thoát, hoặc là cứu rỗi thợ cắt tóc, giúp hắn hoàn thành mộng tưởng của bản thân, thay hắn bệnh ra một cái kén làm bằng tóc. Hàng Phi không hề do dự, trực tiếp lựa chọn giết chết thợ cắt tóc. Hồn phi phách tán rồi thì đam mê kỳ quái gì cũng chữa được hết. Bị mấy đạo oán niệm vây công. Trong đó còn có khóc vừa mới đột phá, thợ cắt tóc còn sống được tới bây giờ đã rất không dễ dàng. Thân thể của hắn bị hình nhân giấy xâm nhập vào, gương mặt mang theo nụ cười vừa âm hiểm vừa khủng bố kia đang khoan thẳng vào vết thương trên người hắn, chỉ nghĩ thôi thợ cắt tóc đã cảm thấy sợ hãi. Dù hắn phòng bị cẩn thận cỡ nào thì hình nhân giấy vẫn tìm được một cơ hội, những mảnh giấy vụn nhỏ bé lập tức chui vào thân thể hắn, linh hồn hắn. Ý thức nam nhân trung niên vốn đã bị khóc tra tấn đến cực hạn, lúc này lại cảm thấy thêm phần đau đớn, ngay cả con ngươi cũng bị nhét đầy giấy. Hắn muốn dùng tay lấy ra nhưng các ngón tay luồn vào trong vết thương cũng không chạm tới linh hồn của mình. Gặp phải đám người điên này, thợ cắt tóc đúng là xui xẻo. Kỳ thật trong lòng hắn cũng cảm thấy rất oan ức, rõ ràng hắn chẳng hề làm gì, chỉ là đi vào tiệm sủi cảo và mở hòm gỗ ra mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự vì nữ nhân kia mà đến? Chỉ bởi vì bọn hắn là hàng xóm với nhau? Đám người sống trong chung cư đó có bệnh sao? Càng kéo dài thì cục diện sẽ càng bất lợi, thợ cắt tóc hiểu được điều này, con mắt bên dưới mái tóc đen dài nhanh chóng chuyển động, nhìn về phía cửa tiệm sủi cảo ở đầu ngõ. Không chạy ra đó được, chủ tiệm có địch ý rất lớn đối với các loại oán niệm, nếu để cho nó nhìn thấy bộ dạng suy yếu của ta, nhất định sẽ ra tay giết chết ta ngay lập tức rồi biến ta thành nhân thịt trong sủi cảo. Ngoài trừ cửa tiệm sủi cảo, nơi duy nhất có thể trốn được cũng chỉ có súc sinh ngõ hẻm. Trong mắt thợ cắt tóc tràn đầy tơ máu, hắn vừa mới thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó nên không muốn quay trở lại chút nào. Trong mắt lóe lên một tia ác độc, thợ cắt tóc phát lời thề độc trong lòng, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ giết chết Hàng Phi và đám oán niệm này. Quần áo ẩn chứa âm khí bị tàn phá nặng nề. Để lộ thân thể nhăn nheo xấu xí đã sắp tới cực hạn. Thợ cắt tóc đột nhiên vung hòm gỗ trong tay về phía Hàng Phi. Chương 295, sống sót. Hắn đã nhận ra tuy Hàng Phi không giống lệ quỷ nhưng chính Hàng Phi mới là người điều động tất cả lệ quỷ xung quanh. Máu tươi trong hòm gỗ văng ra ngoài, từng đạo vong hồn gào khóc bay ra. Hàng Phi không thèm để ý những thứ này, thứ mà hắn đang tập trung nhìn vào chính là một con dao ăn nằm trong đống máu tươi. Con dao kia rất bình thường, nhưng Hàng Phi còn nhớ rõ ràng Từ Cầm đã từng cho hắn mượn con dao này. Nhìn miếng đệm bằng da người cuốn quanh cán dao, Hàn Phi nhớ tới rất nhiều chuyện. Nàng vẫn còn dùng tấm da người này nha. sau khi thả đám tàn niệm bị cầm tù trong hầm gỗ ra ngoài. Thân thể thợ cắt tóc lại biến chất lần nữa, hắn giấu tàn hồn của chính mình vào đám tóc đen. Nữ nhân mà các ngươi muốn tìm đã chết trong súc sinh ngõ hẻm, các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được nàng ta đâu. Gào lên một câu nguyền rủa ác độc, thân thể thợ cắt tóc hoàn toàn bị lớp áo ngoài bằng tóc hấp thu, ngay sau đó quần áo vỡ vụn, vô số tóc đen rơi xuống mặt đất và nhanh chóng chạy ra tứ phía. Muốn trốn? Bình thường thì trong tình huống này sẽ không thể đuổi kịp đối phương, nhưng Hàng Phi đã nghĩ tới chiêu này từ sớm. Hắn cất kỹ con dao ăn của Từ Cầm, sau đó nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy màu máu. Vừa rồi trong quá trình đánh nhau, hình nhân giấy đã nhét một phần thân thể nó vào linh hồn thợ cắt tóc, hiện tại nó vẫn có thể cảm giác được vị trí của những mảnh giấy vụn kia. Đuổi theo. Mục tiêu cuối cùng của Hàng Phi là Tử Lâu, oán niệm tiến vào trong đó sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên nhưng vật nguyền rủa thì không bị ảnh hưởng. Hàng Phi còn muốn cùng Từ Cầm đi vào đó. Dù là vì lý do gì, hắn cũng nhất định phải tìm được Từ Cầm. Cầm lấy chui dao cuốn bằng da người, Hàng Phi để Cự Mãng rời khỏi thân thể mình. Kỳ thật chỉ cần thợ cắt tóc tiếp tục dây dưa, thân thể Hàng Phi sẽ bị âm khí nhập thể và bị trọng thương. Đáng tiếc thợ cắt tóc hoàn toàn bị khí thế không muốn sống nữa của Hàng Phi hù dọa. Hàng Phi có thể chịu được âm khí xâm nhập trong vòng 30 giây, lại thêm hắn mới cộng hết điểm thuộc tính vào thể lực nên dù bị ảnh hưởng một chút cũng không quá nghiêm trọng. Hắn và các hàng xóm cư xá hạnh phúc theo chân hình nhân giấy đi vào sâu trong con hẻm. Trước kia Hàng Phi chỉ đi ngoài đường cái, đây là lần đầu tiên hắn xâm nhập vào khu dân cư. Con nỏ nhỏ phức tạp rắc rối với bao lớn bao nhỏ đựng rác vứt đầy bên hông hẻm, dưới chân là chất bẩn và vết máu khô đọng lại như vũng bùn. Trên hai vách tường bẩn thỉu vẽ đủ loại đồ án khiếp người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cánh cửa nhà đóng kín. Nếu không phải vì đang tra tìm tung tích Từ Cầm thì Hàng Phi tuyệt đối sẽ không đi vào con hẻm như mê cung này. Ngã ba xuất hiện càng lúc càng nhiều, dù trí nhớ của Hàng Phi có vượt xa người thường thì lúc này cũng đã bắt đầu lẫn lộn, bởi vì các con hẻm đều rất giống nhau. Gia hỏa kia muốn đi đâu? Đêm dài lắm mộng, Hàng Phi chỉ muốn tranh thủ thời gian đi giết thợ cắt tóc. Đương nhiên đối phương cũng không ngốc, hắn liên tục thay đổi vị trí như thể đã cảm giác được Hàng Phi đang đuổi theo ở phía sau. Càng tiến sâu vào trong hẻm, hoàn cảnh xung quanh càng trở nên kỳ lạ. Lạnh lẽo, an tĩnh và u ám. Con hẻm nhỏ và thành thị bên ngoài giống như hai thế giới tách biệt, về điểm này thì giống hệt như thành phố Tân Hổ ngoài hiện thực. Khu trung tâm thì đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, khu ngoại thành thì chỉ toàn kiến trúc đổ nát hoang vu. Không biết đã đi bao lâu, hình nhân giấy màu máu đột nhiên dừng lại, đám người lại đứng trước một ngã ba. Hai con hẻm nhỏ trước mặt rất khác biệt với những con hẻm khác. Hẻm bên trái có một con sư tử đá bị chém đứt đầu, mùi máu tươi trong hẻm tản ra nồng đậm, ngay cả dưới mặt đất cũng có màu đỏ thẫm. Hẻm bên phải tản ra mùi hôi thối. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đống thi thể con gì đó bị vứt trong một góc hẻm, thỉnh thoảng lại có côn trùng bò qua bò lại. Cả hai con hẻm đều khiến người ta cảm thấy không thoải mái, cho dù là bên trái hay bên phải thì đều vô cùng nguy hiểm. Khí tức của tên thợ cắt tóc biến mất ở chỗ này. Hắn chọn đi vào bên nào? Dưới đất không có dấu chân, thợ cắt tóc không để lại chút dấu vết gì. Từ lúc bắt đầu hắn đã quyết định sẽ trốn đến chỗ này. Hay là chúng ta chia nhau ra đuổi theo? Huỳnh Long hỏi. Đây là biện pháp duy nhất, nhưng tại nơi xa lạ mà làm thế thì rất nguy hiểm. Hàng Phi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nếu chúng ta tách ra đuổi theo hắn rồi lại gặp phải ngã ba nữa thì làm sao bây giờ? Hình nhân giấy chỉ có một. Đi theo nó mới tìm được thợ cắt tóc. Tất cả hàng xóm đều nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy. Nó đứng yên tại chỗ thật lâu, sau đó đi vào trong con hẻm bên phải nơi chất đống thi thể động vật. Đuổi theo. Trong hình nhân giấy ẩn chứa nguyền rủa của Từ Cầm, có lẽ nó đã cảm giác được gì đó nên mới đột nhiên đưa ra lựa chọn. Nhanh chân bước về phía trước, trong lòng Hàng Phi lúc này chỉ muốn tóm được thợ cắt tóc và hỏi cho rõ ràng tung tích của Từ Cầm. Nhưng khi hắn vừa bước vào ngõ hẻm bên phải, một mùi hôi thối ập vào trong óc hắn khiến năm giác quan gần như bị mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên trong đầu Hàng Phi, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã mở ra địa đồ ẩn súc sinh ngõ hẻm. Phát động nhiệm vụ ẩn cấp S súc sinh ngõ hẻm. Súc sinh ngõ hẻm, nhiệm vụ ẩn cấp S tình yêu, hy vọng và nỗi sợ hãi của con người cũng không khác gì động vật. Chúng giống như ánh sáng, có cùng điểm xuất phát và điểm đích. Nếu ngươi không tin, ta có thể dùng sợ hãi và tử vong để chứng minh cho ngươi xem. Yêu cầu của nhiệm vụ, sống sót. Không hạn chế thời gian, không có mục tiêu cần thăm dò, không yêu cầu thực hiện hành động gì, nhiệm vụ ẩn cấp S này chỉ yêu cầu có hai chữ đơn giản sống sót. Chương 296, có một loại súc sinh mang hình dạng con người. Khi Hàng Phi nghe được yêu cầu nhiệm vụ, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Hàng Phi chưa bao giờ nhận được loại nhiệm vụ thẳng thắn như thế, chứng tỏ nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi ta còn nghe được mấy chữ địa đồ ẩn. Súc sinh ngõ hẻm cũng là địa đồ ẩn sao? Quay đầu nhìn xung quanh, ngoài mùi hôi thối bao phủ ra thì bên cạnh hắn chỉ còn lại hình nhân giấy, những hàng xóm khác đều đã biến mất. Hàng Phi phát hiện con đường trở về cũng không còn nữa, phía sau lưng hắn không phải ngã ba mà là một con hẻm nhỏ tĩnh mịch không biết sẽ dẫn hắn đi tới đâu. Không sao, ít nhất còn có hình nhân giấy và thú cưng của Từ Cầm đi cùng ta, đây chưa phải là tình huống bết bát nhất. Vĩnh viễn giữ được sự lạc quan trong lòng là nguyên nhân Hàng Phi có thể sống sót trong thế giới tầng sâu. Chỉ có người không từ bỏ hy vọng mới có cơ hội nhìn thấy ánh rạng đông. Cầm hình nhân giấy lên. Hàng Phi còn chưa kịp mở thanh vật phẩm ra đã nghe thấy trong con hẻm nhỏ sau lưng truyền đến tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng thở kia không giống như của con người mà giống của một con dã thú đói khát vừa phát hiện ra một con mồi bị thương. Hàng Phi không biết thứ gì vừa phát ra âm thanh. Hắn theo bản năng rời xa nơi đó nhưng trong hẻm không có nơi nào để ẩn nấp, chờ đến khi trông thấy người mới chạy thì có lẽ đã không còn kịp. Phản ứng của hắn đã là rất nhanh nhưng vẫn không đủ. Cùng với mùi hôi thối nồng đậm, trong con hẻm sâu hun hút và u ám xuất hiện một con quái vật đeo mặt nạ heo. Thân thể nó cao hơn người bình thường rất nhiều, bên ngoài lớp da trần trụi là vô số vết thương và dấu răng, điều khiến người ta càng sợ hãi là nửa bên dưới của tấm mặt nạ heo đã bị đánh vỡ nát, để lộ một gương mặt heo khác. Trên lưng nó có một con dao băm thịt đang ghim chặt vào. Bộ quần áo nhuốm đầy máu và dầu trên người nó được buộc chặt bằng xiềng xích. Bàn tay to bè của nó cầm một con dao chặt xương. Thịt, thịt, thịt. Hai con mắt dưới tấm mặt nạ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàng Phi, nó mang theo mùi hôi thối gây mũi vọt về phía Hàng Phi như một chiếc xe tăng. Con dao chặt xương quẹt lên vách tường, tiếng xiềng xích kêu len keng, trước khi con quái vật mặt heo đến gần thì Hàng Phi đã nhanh chân chạy ra xa mấy mét. Con quái vật khiến Hàng Phi rung động đến không thể diễn tả bằng lời. Trong những trò chơi giả lập kinh dị nhất Hàng Phi cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại địch nhân như thế. Quá chân thực, mang đến cảm giác áp bách ngạt thở, mùi máu tươi và mùi hôi thối xộc vào mũi, con quái vật đột nhiên xuất hiện khiến người bình thường không dám nảy ra suy nghĩ phản kháng. Thịt, thịt, thịt. Miệng nó phát ra âm tiết giống với từ thịt, bây giờ Hàng Phi cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là người biến thành súc sinh hay là súc sinh khoác tấm áo da người. Từ cư xá hạnh phúc chạy tới súc sinh ngõ hẻm, trước đó thân thể lại bị âm khí xâm nhập, Hàng Phi bây giờ vô cùng mỏi mệt, nhưng có mệt đến mấy hắn cũng không dám dừng lại bước chân. Trong súc sinh ngõ hẻm có lẽ không chỉ có một con quái vật. Trước khi đàn quái vật tìm đến, ta phải tìm một nơi có thể ẩn nấp trước đã. Cảm giác mệt mỏi khiến bước chân hắn trở nên nặng nề, nhưng đầu óc Hàng Phi vẫn có thể giữ được tỉnh táo, tin tức tốt duy nhất lúc này là ta có thể rời khỏi trò chơi. Đây là át chủ bài của ta. Ít nhất nó giúp Hàng Phi có lòng tin sống sót. Không cách nào kéo giãn cự ly với quái vật sau lưng, thực lực đôi bên lại chênh lệch to lớn, Hàng Phi chỉ có thể tìm cách khác để phá vỡ cục diện này. Nhiệm vụ không có quy định thời gian và phương pháp hoàn thành, chẳng lẽ ta chỉ có thể sống sót rời khỏi súc sinh ngõ hẻm mới được xem là thành công? Hoặc là nhiệm vụ này còn có ý nghĩa gì khác? Muốn ta hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Tồn tại và tan biến. Trong đầu Hàng Phi hiện ra quyển súc sinh ngõ hẻm mà Nhện viết. Vì để thể nghiệm nhân vật nên Hàng Phi đã đọc cả hai quyển sách do Nhện sáng tác, hắn biết rõ nội dung trong đó. Thế giới trong mắt Nhện khác với người thường, đó là một nơi giống với hiện thực nhưng đã đi lệch quỹ đạo, ở nơi đó dục vọng và suy nghĩ ở dưới đáy lòng của mỗi người đều biểu hiện ra ngoài. Khi dục vọng mãnh liệt đến một tình trạng nhất định thì bọn hắn không còn là người nữa mà sẽ trở thành quái vật đội lốt người. Mỗi khi gặp phải loại quái vật này đều sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nên Nhện mới lựa chọn phong bế bản thân mình, hắn vây tất cả nhân cách của mình vào ngôi nhà đồ tể. Nếu đúng là như thế thì trong súc sinh ngõ hẻm ít nhất có một nơi không có quái vật, đó chính là ngôi nhà đồ tể của nhện. Nói không chừng ta còn có thể tìm thấy nhện ở đó. Muốn tránh né sự truy sát của quái vật, hoặc là tìm đường rời khỏi súc sinh ngõ hẻm, hoặc là tìm tới ngôi nhà đồ tể, bây giờ Hàng Phi chỉ nghĩ được có hai phương pháp này thôi. Bành! Tiếng gió rít mang theo mùi hôi thối từ phía sau lưng truyền tới, Hàng Phi đang suy nghĩ nên không kịp quay đầu lại, thân thể theo bản năng tránh sang một bên. Quái vật mặt heo vung con dao chặt xương lên và chém trúng vách tường, trên vách tường dính đầy máu và rêu xanh bị chém thành một đường rất sâu, Hàng Phi không dám tưởng tượng nếu con dao này chém vào người mình thì sẽ thế nào. Tiếng bước chân vẫn còn cách Hàng Phi vài mét, vừa rồi quái vật mặt heo đã ném con dao về phía Hàng Phi. Con dao chém vào tường rồi rơi xuống trước mặt Hàng Phi, vừa nhìn thấy nó Hàng Phi đã nảy sinh ý định nhặt dao lên và cất vào thanh vật phẩm hoặc mang nó đi, dù sao cũng không thể để lại cho đối phương. Nhưng khi hắn vừa dùng tay mình chạm vào chuôi dao thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết kia giống như thủy triều đánh úp tới. Ngay cả cơ hội thở dốc Hàng Phi cũng không có. Chương 297, quyết định của Hàng Phi, người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm nguyền rủa cấp dê dao. Dao, vật nguyền rủa cấp dê trong súc sinh ngõ hẻm có đủ loại dao, mỗi một con dao đều ẩn chứa nguyền rủa và oán niệm. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Mỗi một vị đồ tể lúc nửa đêm đều có con dao thuộc về mình, có lẽ ngươi sẽ tìm được con dao thuộc về ngươi ở nơi này. M thanh lạnh giá của hệ thống vang lên khiến Hàng Phi khôi phục một tia thần trí, thanh vật phẩm chỉ có những vật nguyền rủa tán thành hắn mới có thể bỏ vào, nếu cứ dùng tay cầm thứ này sẽ chỉ khiến tốc độ của hắn chậm đi. Hơn nữa còn bị lực nguyền rủa ảnh hưởng. Trong nháy mắt Hàng Phi đã hiểu ra tại sao đối phương có can đảm ném con dao về phía mình. Đó là bởi vì gã biết hắn không cách nào sử dụng con dao này. Dáng vẻ trông như động vật mà đầu óc lại nhạy bén như thế. Cầm dao thất bại, khoảng cách giữa Hàng Phi và quái vật lại bị kéo gần lại một chút. Còn không thể rời khỏi trò chơi nữa chứ. Bây giờ rời đi thì lần sau vẫn sẽ xuất hiện trong con hẻm này, vẫn sẽ bị đuổi theo. Ta phải nhân lúc này để tạo ra một hoàn cảnh an toàn trước khi offline. Hàng Phi cắn răng đến bật máu. Hắn liều mạng phóng thật nhanh nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Đó là nhờ trước đó hắn đã tăng thêm mấy điểm thể lực, nếu không vừa rồi khi cầm con dao kia Hàng Phi đã bị quái vật đuổi kịp. Thịt! Thịt! Thịt! Quái vật mặt heo cũng bị khí tức của con mồi kích thích tới phát cuồng, con mắt dưới mặt nạ đã sưng đỏ vì hưng phấn, gã điên cuồng vẫy con dao chặt xương như lúc nào cũng có thể ném nó đi lần nữa. Vì sao lại có loại quái vật này chứ? Chạy trốn cật lực trong con hẻm nhỏ, Hàng Phi đã mất phương hướng từ lâu, hắn không rõ mình đã chạy qua bao nhiêu giao lộ, cũng không cách nào xác định vị trí hiện tại của mình. Mùi thối trong hẻm sẽ càng ngày càng nồng đậm. Các thi thể dưới mặt đất cũng càng lúc càng nhiều, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ trượt chân té ngã. Chạy không nổi nữa rồi. Hai lá phổi truyền ra cảm giác bỏng rát. Hàng Phi thở không ra hơi, hắn cảm thấy thân thể của mình sắp tan ra thành từng mảnh. Nhất định phải tìm một nơi an toàn để rời khỏi trò chơi. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào ngã rẽ phía trước. Hắn mở giao diện thuộc tính ra, chuẩn bị chạy đến góc ngoặt thì offline. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy đến đó đã nhìn thấy một màn đáng sợ. Trong một đống rác hẻo lánh ở trong góc có một đứa nhỏ khoảng 5-6 tuổi đang nấp trong đống thi thể. Đứa nhỏ cũng nhìn thấy Hàng Phi. Đôi mắt sáng của nó tràn đầy vẻ lo lâu thấp thỏm. Trong súc sinh ngõ hẻm cũng có trẻ con. Ở cái địa phương ăn thịt người này, đứa nhỏ nấp trong đống thi thể như một con mèo con đi lạc, không dám cử động dù chỉ một chút, nó sợ hãi và e ngại tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Tại một nơi nguy hiểm như thế này mà không có sự bảo vệ của mẹ, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàng Phi không dám có bất cứ biểu hiện dị thường nào, hắn sợ con quái vật sau lưng sẽ phát hiện ra đứa nhỏ nên vẫn tiếp tục phi nước đại về phía trước. Nhưng vận mệnh dường như lại đang chơi đùa với hắn. Khi Hàng Phi tăng tốc chạy về phía trước, tiếng bước chân đuổi theo sau lưng bỗng từ từ chậm lại. Hàng Phi quay đầu nhìn ra sau, tên quái vật mặt heo kia chậm rãi dừng chân, nó cầm chặt con dao chặt xương trên tay, nghiêng đầu nhìn về phía góc hẻo lánh. đống thi thể trong góc đang khẽ rung nhẹ. Bởi vì đứa nhỏ nấp bên dưới quá mức sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bàn tay to lớn chọc lấy thi thể của người mẹ phía trên và vứt sang một bên, sau đó đôi mắt đỏ ké của gã nhìn vào đứa nhỏ nấp bên dưới. Nước miếng chảy tràn qua khóe miệng gã, chiếc mặt nạ heo vỡ nát không cách nào che khuất đi được gương mặt xấu xí đến cực điểm. Thịt! Thịt! Thịt! Nghe được tiếng nói của quái vật, Hàn Phi cũng dừng bước, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Quái vật mặt nạ heo bị đứa nhỏ thu hút, hiện tại chính là cơ hội ngàn năm một thuở để Hàn Phi chạy trốn. Nhưng nếu hắn chạy đi, đứa nhỏ nấp trong đống thi thể chắc chắn sẽ chết rất thảm. Bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, Hàn Phi biết mình không phải đối thủ của quái vật mặt heo, bây giờ hắn cũng không cách nào xác định xem đứa nhỏ kia có phải là cạm bẫy do người khác sắp xếp hay không. Cho dù không phải là bẫy thì nó cũng chỉ là một du hồn hoặc tàn niệm. Để có thể sống sót trong thế giới tầng sâu. Hàn Phi đã có thói quen nghĩ mọi việc ở góc độ xấu nhất, bởi vì nơi này là thế giới tuyệt vọng và âm u nhất, là nơi hoàn toàn không có ánh sáng. Bàn tay cầm dao chặt xương dính đầy máu, nước miếng tanh hôi trượt dài trên gương mặt xấu xí, quái vật từ bỏ con mồi khó nhai là Hàn Phi, gã hoàn toàn bị cơn đói khát chiếm cứ, trong mắt gã lúc này chỉ còn lại đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ ngồi trong đống rác và thi thể run rẩy không ngừng, nó bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân cuộn lại thành một khối nhỏ xíu, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ nó dù bà chỉ còn là một cổ thi thể. Nó không chạy được. Cũng không còn nơi ẩn náu. Kết cục của nó đã được chú định, tiếp theo sẽ xảy ra một màn tàn nhẫn nhất, huyết tinh nhất. Dao chặt xương vung lên, khi con dao sắp chém xuống, trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng bước chân vội vàng. Hàn Phi vốn đã chạy trốn lại đột nhiên điên cuồng xông về phía quái vật mặt heo. Lên! Mang theo cự mãng và mặt quỷ dữ tợn đang cười điên cuồng, Hàn Phi toàn thân đều là âm khí hung hăng đánh về phía quái vật. Đứa nhỏ vừa nắm chặt tay mẹ vừa nhìn về phía Hàn Phi với vẻ hoảng sợ. Cánh tay Hàn Phi bị quái vật tóm lấy, xương cốt bị bẻ sai khớp, máu me đầy mặt nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn về phía đứa nhỏ, chạy mau. Đứa nhỏ cuống quýt leo ra khỏi đống thi thể. Liêu siêu chạy vào một con hẻm khác. Lúc này cánh tay Hàn Phi đã bị bẻ gãy, cơn đau kích thích thần kinh hắn. Chương 298, con người khác với súc sinh con quái vật mặt heo đã bị cơn đói khát chi phối đầu óc, nó há mồm cắn vào bả vai Hàn Phi một cái. Máu tươi chảy ròng ròng, Hàn Phi biết mình không cách nào trốn tránh, chỉ có thể mặc cho gã cắn bả vai mình, nghe được tiếng hàm răng và xương cốt va chạm. Đau đớn tra tấn hắn đến sắp điên, nhưng hắn vẫn không rời khỏi trò chơi mà cố mở to mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang chạy càng lúc càng xa. Hàn Phi muốn kéo dài thêm thời gian cho đứa nhỏ chạy trốn. Máu tươi thấm ướt áo, Hàn Phi dùng cánh tay còn lại đánh vào cổ quái vật, sau đó đâm vào mắt gã. Dưới tình huống bất lợi nhưng Hàn Phi vẫn có thể chọc mù một con mắt của quái vật. Quái vật nổi giận, hung hăng ném Hàn Phi vào vách tường bên cạnh. Xương cốt gần như đã gãy lìa, Hàn Phi vừa rơi xuống đất đã lăn sang một bên tránh đi nhát chém của đối phương. Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Máu chảy vào mắt nhưng Hàn Phi vẫn không lui lại. Hắn ôm lấy cánh tay đã mất đi tri giác, đứng chắn giữa con hẻm nhỏ. Thể lực giữa đôi bên không cùng một cấp bậc, từ hình thể đã có thể nhìn ra được điều này. Đây là một trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Tấm mặt nạ trên mặt quái vật mặt heo cũng đã ướt đẫm máu, gã yên lặng nhìn chằm chằm Hàn Phi như đang nghi hoặc, không hiểu vì sao vừa rồi Hàn Phi liều mạng chạy trốn nhưng bây giờ lại cố chấp ngăn ở giữa đường. Gã nghĩ mãi mà không rõ, cơn đói khát khiến đại não trở nên u mê, bây giờ gã chỉ biết mình muốn ăn thịt người trước mắt. Thịt! Thịt! Quái vật mặt heo gào thét phóng về phía Hàn Phi. Hàn Phi lại lần nữa nghênh đón. Cú va chạm vừa rồi đã khiến chân hắn bị thương, hắn biết mình không chạy được nữa. Lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt đứng lên. Chính Hàn Phi cũng không còn suy nghĩ được gì nữa, cánh tay bị bẻ gãy. Bả vai bị cắn đến lộ ra xương trắng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lần cuối cùng khi bị quái vật cắn, Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía con hẻm kia, đã không còn thấy bóng dáng đứa trẻ đâu nữa. Ta đúng là điên mới làm ra lựa chọn này. Hàn Phi ho ra một ngụm máu, ra hiệu cho cự mãng lặng lẽ trốn đi, sau đó trước khi ý thức tiêu tán, hắn ấn nút rời khỏi trò chơi. tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi ngã sổng soài ra đất. Trái tim hắn đập rất nhanh, đầu óc vì bị kích thích quá mức mãnh liệt nên hai mắt trở nên mơ hồ, hơi thở cũng dần khó khăn. Toàn thân không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt, Hàng Phi chẳng còn chút sức lực nào. Nằm trên sàn nhà lạnh băng, rất lâu sau hai mắt Hàng Phi mới có lại tiêu cự. Ta vì muốn cứu một NPC mà khiến bản thân mình thành ra thế này. Cơn đau trong thế giới tầng sâu là đau đớn thật sự. Hàng Phi cũng không biết sao mình chống cự được tới lúc đứa nhỏ chạy đi thật xa. Có lẽ lúc đó chạy đi mới là cách tốt nhất, nhưng con người và súc sinh khác nhau là ở chỗ đó. Hàng Phi không hối hận về quyết định của mình, nếu được làm lại lần nữa hắn vẫn sẽ làm như vậy. Sàn nhà lạnh băng khiến hắn từ từ tỉnh táo lại. Hàng Phi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Lần sau vào game phải làm sao đây? Súc sinh ngõ hẻm là địa đồ ẩn, từng bước đều là sát cơ, khắp nơi đều là cạm bẫy, còn có quái vật mặt heo. Trong trò chơi Hàng Phi đã bị thương ở chân, bả vai bị cắn lộ rõ xương. Một cánh tay bị gãy xương hoàn toàn, đừng nói chạy trốn, đến đi đường hắn cũng đã rất khó khăn rồi. Dưới tình huống này, hắn phải làm sao mới sống sót được ở súc sinh ngõ hẻm? Quái vật mặt heo bị cơn đói khát chi phối, đánh mất lý trí. Hẳn là nó sẽ không chịu đói mà ngồi đó chờ ta trở lại. Lần sau khi ta vào game, chắc nó đã đi đến địa phương khác để kiếm thức ăn. Chỉ cần nó không đợi ở đó sẵn thì ta vẫn còn có một tia hy vọng sống. Hiện tại ta cần tìm một địa phương để dưỡng thương, trong thanh vật phẩm của ta vẫn còn sách vở và dụng cụ băng bó, vừa vặn lần này có thể sử dụng. Lần đầu tiên Hoàng Doanh tiến vào thế giới tầng sâu từng để lại cho Mạnh Thi một đống đồ vật để cảm ơn bà đã cho hắn ăn cháo. Lúc đó Hàng Phi lấy các sách và đạo cụ liên quan đến y học cho vào thanh vật phẩm, lại không ngờ đến một ngày mình sẽ cần dùng tới những thứ này. Cũng may trước đây khi còn ở cư xá hạnh phúc ta đã dành thời gian để học tập mấy thứ này. Mọi nỗ lực đều sẽ có thu hoạch, chuyện lần này khiến Hàng Phi càng thêm quyết tâm học tập nhiều hơn nữa, chẳng hạn như tri thức về lặn biển, leo núi, dược lý, cấp cứu. Người khác đều học tập đến mệt mỏi rồi chơi trò chơi để giải trí. Còn ta vì muốn chơi trò chơi nên mới liều mạng học tập. Nhìn thoáng qua vách tường toàn ảnh của các nạn nhân, trước khi tiếp xúc với trò hoàn mỹ nhân sinh thì Hàng Phi vẫn là một diễn viên quần chúng, đóng phim là tính mạng của hắn. Bây giờ thì khác, ngoại trừ năng lực diễn xuất rất mạnh thì Hàng Phi còn tự nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, quản lý học, cách điều tra và phản trinh sát, am hiểu theo dõi và tổng hợp phương thức chiến đấu. Trước kia Hàng Phi cảm thấy năng lực học tập của mình rất kém cỏi. Gần đây hắn mới hiểu được, thì ra thời điểm đó hắn chưa hề được khai phá toàn bộ tiềm lực học tập. Nói không chừng Hoàng ca cũng giống như ta, từng cảm thấy bối rối như thế. Sau này ta có thể giúp Hoàng ca trở nên càng ưu tú hơn. Thân thể đã khôi phục lại chút sức lực, Hàng Phi bò dậy, hắn mở tủ lạnh ra ăn chút thức ăn rồi chui vào trong chăn. Chiếc chăn ấm tựa như có một loại năng lực thần kỳ có thể chữa trị cõi lòng đầy mệt mỏi của Hàng Phi. Hơn 8 giờ sáng, Hàng Phi bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại. Hôm nay là ngày khai máy chính thức của tiểu thuyết gia kinh dị. Hàng Phi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Khi xuống lầu, hắn thấy cảnh sát đã đợi mình từ lâu. Hàng Phi vốn định không đi chung với cảnh sát. Nhưng cảnh sát chịu trách nhiệm giăng lưới và đuổi bắt Bươm Bướm đã nói Bươm Bướm rất có thể sẽ động thủ ở trường quay nên không được có bất kỳ sơ suất nào. Chương 299, chuyện kỳ quái liên tục xảy ra vì rất tín nhiệm cảnh sát nên Hàng Phi quyết định phối hợp làm việc. Ngồi trên chiếc xe đã ngụy trang của cảnh sát, lát sau Hàng Phi đã tới xưởng liên doanh chế biến thịt ở ngoại thành Tân Hổ. Ngày đầu tiên quay phim, dù là diễn viên hay nhân viên công tác ở hiện trường đều dồn hết sức lực làm việc, ai nấy đều rất chờ mong vào bộ phim. Khi Hàng Phi tới nơi, hai diễn viên chính là Bạch Hiển và Lý Nhiễm đã bắt đầu quay. Cảnh quay của bọn họ rất nhiều, lịch làm việc cũng dày đặc, quay xong tiểu thuyết gia kinh dị bọn họ còn phải đi làm việc khác. Có thể mời mọi người tề tựu về đây là việc cực kỳ khó khăn. Ta hy vọng các vị có thể biểu hiện năng lực diễn xuất của mình một cách tốt nhất, đừng để lại chút tiếc nuối nào. Hơn 6 giờ sáng, Trương đạo diễn và các nhân viên công tác đã đến xưởng chế biến thịt, tự mình kiểm tra các loại đạo cụ và bối cảnh. Có thể nhìn ra vị đạo diễn nổi tiếng này mong đợi thế nào vào bộ phim. suy nghĩ rất tốt đẹp nhưng khi bắt đầu khai máy thì các vấn đề lại liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là Tiểu Đồng diễn vai nhân cách sinh viên nhưng cảm xúc không đúng nên liên tục bị nờ dê, ngay sau đó là Đường Quả đóng vai A Mộng, không biết bị con côn trùng nào trong nhà nhện cắn một cái. Nàng đau đến khóc hu hu. Diễn viên liên tục xảy ra vấn đề thì thôi đi, nhưng hiện trường cũng gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bản Bắt Sáng không biết vì sao lại bị nứt, máy quay phim rõ ràng đã sạc pin đầy đủ nhưng vừa quay được mấy phút đã báo hết pin. Những chuyện kỳ quái xảy ra rất nhiều khiến bộ phim kinh dị này dần dần biến thành chuyện kinh dị thật sự. Chuyện nhỏ thì có thể bỏ qua, nhưng khi đoàn làm phim quay tới giữa trưa, có một cảnh nhện từ hiện thực rơi vào trong ý thức. Cảnh quay này được thể hiện bằng cảnh tử vong trong tưởng tượng của nhện. Hắn hoảng hốt rơi từ tầng 4 xuống. Thân thể bị cành lá đại thụ quất tới tấp, khi ý thức càng lúc càng mơ hồ, nhện như nhìn thấy một nhện khác đang đứng tại tầng 4. Bản thân hắn và cái tôi bị chia cắt ra trong tưởng tượng, đầu não của nhện hoàn toàn không giống người bình thường. Cảnh quay hết sức trừu tượng này là một khảo nghiệm đối với đạo diễn và diễn viên. Kế hoạch của Trương đạo diễn là quay cảnh té lầu thật và tìm một diễn viên đóng thế, chuẩn bị sẵn các phương án an toàn rồi để diễn viên đóng thế vai Hàn Phi rơi từ tầng 4 xuống. Trương đạo diễn không thích sử dụng hiệu ứng khoa học kỹ thuật để tạo ra cảnh giả. Hắn là một trong số ít đạo diễn vẫn kiên trì muốn quay cảnh thật. Người đóng thế vai Hàn Phi là một diễn viên đóng thế có tên tuổi trong giới điện ảnh, là người thành phố khác do Trương đạo diễn cố ý mời đến. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng trong quá trình quay phim, vị diễn viên đóng thế có kinh nghiệm phong phú kia lại xảy ra sai lầm. Hắn không nhảy vào khu vực đã bố trí sẵn nên khiến thân thể bị nhánh cây va quẹt làm cho bị thương. Trương đạo diễn cũng đã dự tính tới điểm này nên lại ra hiệu cho một diễn viên đóng thế khác lên làm thay, nào ngờ đối phương cũng xảy ra sai lầm y hệt. Đối với một diễn viên đóng thế thì một sai lầm dù là rất nhỏ có khi sẽ lấy mạng bọn họ, cho nên mỗi một động tác đều phải suy nghĩ kỹ càng cả trăm ngàn lần, nhưng dưới tình huống như vậy mà hai vị diễn viên đóng thế đều xảy ra sai sót. Trương đạo diễn đến hỏi han hai vị diễn viên đóng thế mới nghe được một chuyện rất đáng sợ. Bọn hắn nói khi mình vừa nhảy ra khỏi phòng nhện, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó bắt lấy chân mình. Nếu chỉ một người nói thì thôi, nhưng vấn đề là cả hai người đều nói như thế, rõ ràng hai người không biết nhau nhưng lại đưa ra một lý do đồng nhất. Quỷ quái như vậy. Trong đoàn làm phim có người lén lút truyền tin này ra ngoài. Ban đầu không ai tin, nhưng khi lời đồn truyền nhiều, rốt cuộc mọi người đều cảm thấy nổi gai ốc. Có người đề nghị Trương đạo diễn sử dụng kỹ thuật giả lập, nhưng Trương đạo diễn là người không tin trên đời này có ma, hắn dẫn theo Hàn Phi đi tới gian phòng của nhện xem xét một lúc lâu. Người có cho rằng trên đời này có quỷ không? Ta không biết quỷ có tồn tại thật không, nhưng ta cảm thấy trong tòa nhà này không có quỷ, chỉ là có một số người đang giả thần giả quỷ. Hàn Phi mở cửa ban công tầng 4 ra. Cẩn thận kiểm tra xung quanh. Trương đạo diễn, khi hai người bọn hắn nhảy xuống chúng ta đều đang ở bên cạnh, làm gì có bàn tay nào tóm lấy chân bọn hắn chứ? Người của tổ đạo cụ buồn khổ nói, nếu đạo cụ gặp vấn đề thì đó là trách nhiệm của bọn hắn. Mở camera lên cho ta xem lại. Trương đạo diễn kiểm tra một máy quay, từ góc độ nào cũng không thấy có bàn tay của ai nhúng vào việc này. Hắn xem nửa ngày, bỗng phát giác được khi hai diễn viên đóng thế nhảy xuống đều sẽ có động tà nghiêng đầu. Dường như trong lúc lơ đãng nhìn về phía nơi nào đó. Trương đạo diễn đi tới ban công nhìn về hướng đó nhưng không phát hiện ra dị thường gì. Thật là tà môn. Trương đạo diễn bảo tổ quay phim chuẩn bị quay tiếp, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một diễn viên đóng thế khác tới. Hắn gọi đi mấy cuộc, đáng tiếc Tân Hổ không có diễn viên đóng thế nào phù hợp với yêu cầu của hắn. Mà diễn viên ngoại tỉnh thì phải đợi tới tối mới có thể tới kịp. Hay là chúng ta quay cảnh tiếp theo trước đã? Bạch Hiển đi tới nói. Hắn đã nghe được lời nghị luận trong đoàn làm phim nên mới nói thế để ổn định cảm xúc của mọi người và nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Ban ngày quay không xong, đợi tới đêm mới quay cảnh này thì sẽ còn khó khăn hơn. Trương đạo diễn lo lắng nói, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Quay cảnh chính người các ngươi tận mắt thấy cảnh tử vong trước đi. Cảm xúc của Tiểu Đồng đã bình ổn rồi chứ? Bạch Hiển bất đắc dĩ nói, trước kia hắn luôn được gọi là thiên tài, mọi người đều dung túng cho hắn. Ai ngờ diễn xuất của Hàn Phi ngày hôm đó đã khiến hắn bị đả kích rất lớn, đều là người đồng trang lứa nên bây giờ hắn chưa lấy lại được cân bằng, muốn đột phá năng lực diễn xuất của bản thân. Chương 300, thế giới của nhện diễn xuất làm gì mà dễ đột phá như vậy được? Nhưng hắn có suy nghĩ này cũng tốt, ngươi bảo hắn tranh thủ thời gian đến đây đi, nhân cách mà hắn đóng không có gì phức tạp cả. Có đạo diễn coi trọng kịch bản, có đạo diễn thích làm phim bối cảnh lớn, mà Trương đạo diễn thì luôn lấy diễn viên làm hạch tâm, hắn rất coi trọng năng lực của diễn viên. Khi Trương đạo diễn nói chuyện với Bạch Hiển, Hàn Phi đứng trên ban công khẽ nhắm mắt lại, ấn nút diễn xuất cấp đại sư lên. Cảm xúc và ý thức thuộc về Hàn Phi từ từ lắng động xuống, trong đầu hắn lúc này là từng câu nói của nhện trong sách. Kịch bản là do biên kịch và bác sĩ tâm lý của nhện phỏng tác lại, mà nguyên tác bộ tiểu thuyết là do nhện đích thân viết. Tất cả nhân vật, kịch bản và câu chuyện bên trong sách đều là nhận biết của nhện đối với thế giới. Chỉ có trong sách mới cất giấu một nhện chân thật nhất. Ngón tay Hàn Phi vuốt ve trang sách ố vàng, hắn muốn trở thành nhện. Nhưng lúc này trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới cảnh mình gặp phải tối qua. Trong súc sinh ngõ hẻm chất đầy các thi thể bốc mùi thối rữa, tựa như một mê cung mãi mãi cũng không thể thoát ra, mỗi một ngã rẽ đều có thể gặp phải quái vật thân người mặc heo. Bọn chúng bị cơn đói khát chiếm lấy lý trí, bọn chúng. Nghĩ tới đây, trong đầu Hàn Phi đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, không biết là sợi dây thần kinh nào bị động tới, hắn dùng hai tay bưng lấy đầu mình. Mổ ngực mổ bụng. Xé thành mảnh nhỏ, quái vật tàn nhẫn vung con dao chặt xương trong tay. Khi con dao chém về phía đứa nhỏ, dưới tấm mặt nạ lộ ra một gương mặt heo bị đói khát chi phối. Hàn Phi có thể thấy được rõ ràng biểu tình bên dưới tấm mặt nạ. Ngũ quan của quái vật chẳng khác gì súc sinh, nhưng biểu tình dữ tợn tà ác đó chỉ con người mới có được. Quái vật trong súc sinh ngõ hẻm vốn chính là bộ dạng này sao? Bọn chúng từ đâu mà đến? Hàn Phi lật dở quyển sách trên tay như đang lật mở nội tâm của nhện. Bọn chúng đeo mặt nạ heo, không biết có phải vì mang mặt nạ quá lâu không mà cho dù tháo mặt nạ ra thì bọn chúng vẫn là quái vật. Ta thường xuyên nhìn thấy mọi người xung quanh mình đang nuốt thứ gì đó, vật kia có màu vàng kim, thơm ngon như mật ngọt. Người già trong tòa nhà gọi nó là thời gian, mà quỷ dưới gầm giường ta lại nói đó là thiện ý. Khi không còn được ăn vật đó, bọn họ bắt đầu ăn thịt trên người nhau. Miệng chảy đầy nước miếng, không hề để ý bản thân mình đã trở nên dị dạng. Thỉnh thoảng ta cảm thấy thế giới này rất dễ hiểu, nhưng ta phát hiện mình dần dần nhìn thấy một thế giới khác. Hai thế giới này được đặt song song trong mắt ta, tựa như đêm tối và ban ngày đặt cùng một chỗ. Ta dần không rõ mình thuộc về nơi nào, ta lạc lối trong những con hẻm nhỏ, ta thấy càng lúc càng có nhiều người đeo mặt nạ lên mặt, dường như chỉ cần làm vậy thì ngoại trừ cơn đói khát. Bọn hắn sẽ không phải chịu đau đớn nào nữa. Cán cân giữ cho hai thế giới song song bắt đầu nghiêng lệch, thân thể ta dần trượt sang một bên, không biết là thế giới nào đang giữ lấy ta và thế giới nào đang từ bỏ ta. Câu chữ của nhện rất đặc biệt, giống như suy nghĩ của một người điên. Nếu không phải từng tiến vào súc sinh ngõ hẻm trong thế giới tầng sâu thì Hàn Phi rất khó có thể hiểu được bí mật che giấu phía sau những con chữ này. Những quái vật mặt heo kia đều đã từng là người. Bọn hắn đeo mặt nạ heo quá lâu, sau đó gương mặt mình cũng biến thành quái vật heo. Nghĩ tới đây, Hàn Phi lại phát hiện ra một vấn đề. Tại sao bọn hắn phải đeo mặt nạ heo lên mặt? Chẳng lẽ trong súc sinh ngõ hẻm, chỉ cần đeo mặt nạ heo thì sẽ không bị công kích? Vậy cũng không đúng, trong sách đã nói những quái vật đeo mặt nạ heo sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hàn Phi nghĩ mãi mà không rõ, hắn cảm thấy nếu có cơ hội thì phải tìm một cái mặt nạ mới được. Cầm quyển sách súc sinh ngõ hẻm trên tay, Hàn Phi đã hoàn toàn nhập vai nhện, hắn bắt đầu phối hợp với Trương đạo diễn và các diễn viên khác để đóng phim. Hàn Phi phát huy ra toàn bộ thực lực thì năng lực diễn xuất có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Hoàn toàn không có chuyện hắn quên từ hay tạm dừng, phần diễn của Hàn Phi đều là quay một lần là thành công. Dù là người nghiêm khắc kỹ lưỡng như Trương đạo diễn cũng không tìm ra chút vấn đề nhỏ nào. Các diễn viên đối diễn với Hàn Phi, từ già tới trẻ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Một lần vì mình mà bị nợ dê thì không sao, ai cũng có thể cười cười cho qua, nhưng nhiều lần nợ dê đều tại mình thì dù là người rộng lượng tới đâu cũng cười không nổi nữa. Tám vị diễn viên còn lại dù ít hay nhiều cũng đều từng coi nhẹ Hàn Phi. Nhưng bây giờ ai nấy đều ôm kịch bản để bồi dưỡng cảm xúc, lặp đi lặp lại lời kịch để khi quay phim không tạo ra sai sót nào. Sự tồn tại của Hàn Phi khiến hiệu suất quay phim tăng lên rất nhiều. Ngoài trời đang là hoàng hôn, đoàn làm phim đã lấy đèn ra chiếu sáng từ sớm. Khi tiếng chuông gió trong phòng tác giả vang lên, vị diễn viên đóng thế thứ ba rốt cuộc cũng chạy tới hiện trường. Trương đạo diễn tự mình kiểm tra toàn bộ trang bị, sau khi chắc chắn đạo cụ an toàn mới nói rõ việc cần làm cho diễn viên đóng thế nghe rồi dẫn diễn viên kia đi tới ban công tầng 4. Khác với hai lần trước, Hàng Phi và rất nhiều nhân viên công tác đều lên tầng 4 để xem tận mắt, xác nhận rốt cuộc có yếu tố linh dị nào trong chuyện này hay không. Thay quần áo và hóa trang xong, diễn viên đóng thế ăn mặc hệt như Hàng Phi đi lên ban công, chuẩn bị quay. Tất cả máy quay đều đã vào vị trí, sau khi nghe Trương đạo diễn thông báo quay, diễn viên đóng thế kia hít sâu một hơi, cái đầu không tự chủ được quay sang một phía nào đó, sau đó mới nhảy xuống dưới. Lúc nhún người nhảy lên không xảy ra vấn đề gì, nhưng khi phát lực, diễn viên đóng thế kia rõ ràng đã giảm lực nhảy lại. Có chuyện gì thế? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.